Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Các quan sát viên Ả Rập bắt đầu thi hành phận sự trên khắp Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không kích người Kurd gần biên giới Iraq, nhiều thường dân thiệt mạng. Hoa Kỳ triệt thoái các cố vấn ra khỏi trung tâm thông tin Afghanistan do Mỹ tài trợ. Và luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc Nghe Ngọc Lan ra tòa ở Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngoài những tin nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tang lễ của lãnh tụ Kim Trung Il của Bắc Triều Tiên. Và trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin về việc kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong năm nay, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Thưa quý thính giả, ông Kim Jong-un được tuyên bố là lãnh tụ tối cao của đảng đương quyền và quân đội Bắc Triều Tiên trong một buổi lễ ở Bình Nhưỡng ngày hôm nay để truy điệu thân phụ ông là ông Kim Jong-il. Từ Seoul, thông tin viên Kurt Aichin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Hình ảnh trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên cho thấy dân chúng ở quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản này đã ồ ạt kéo đến quảng trường Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng để dự lễ truy điệu ông Kim Jong-il. Trong lúc ông Kim Jong-un, con trai và là người kế vị ông Kim Jong-il đứng nhìn từ bao lơn của một dinh thự, ông Kim Jong-nam, người mà trên danh nghĩa là quốc trưởng của Bắc Triều Tiên, nói với những người dự lễ rằng ông Kim Jong-un thừa kế tư tưởng, khả năng lãnh đạo và nhân cách của thân phụ ông. Đồng chí Kim Jong-il vĩ đại đã giải quyết vấn đề thừa kế lãnh đạo một cách hoàn hảo. Đó là thành tựu vĩ đại nhất cho vận mệnh đất nước và cho sự thịnh vượng bất tận của con cháu chúng ta. Bắc Triều Tiên đã cử hành nghi thức mặc niệm 3 phút trên cả nước, trong lúc lễ truy điệu chấm dứt vào giữa trưa giờ địa phương. Hình ảnh trên đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh người dân đứng yên, cúi đầu trong lúc xe lửa, tàu bè và những phương tiện giao thông khác gióng còi tưởng niệm. Lễ truy điệu hôm nay là một phần của quốc tang của ông Kim Jong-il, người đã qua đời vì bệnh tim ngày 17 tháng 12. Ông Ri Yong Choi, một thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Dân chủ Bắc Triều Tiên, đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với ông Kim Jong-il như sau. Những người thanh niên chúng tôi đang khóc than khôn xiết với sự hối hận về việc chúng tôi đã không thực hiện được yêu cầu của quốc phụ Kim Il-sung là tôn kính và hết lòng phục vụ ông Kim Jong-il. Chúng tôi đã để cho người lãnh đạo kính yêu này phải qua đời trên một chiếc xe lửa trong lúc bôn ba khắp nước để hướng dẫn dân chúng. Hôm qua, hàng vạn người Bắc Triều Tiên vật vã khóc than đã chào vĩnh biệt ông Kim Jong-un trong lúc một chiếc xe tang đen chở quan tài ông đi qua những con đường phủ đầy tuyết trắng ở Bình Nhưỡng. Thưa quý thính giả, đến đây là các tin quốc tế khác. Các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập dự kiến sẽ tới thị sát 3 khu vực trọng điểm ở Syria, nơi các lực lượng an ninh đã đàn áp tàn bạo những người biểu tình chống chính phủ, trong khi ngày càng có nhiều câu hỏi về mức độ tin cậy của các quan sát viên. Các quan sát viên dự kiến sẽ tới Dara, Hama và Idlib hôm nay. Đây là ngày thứ 3 trong sứ mạng giám sát cam kết của chính phủ là sẽ ngưng các cuộc đàn áp gây chết chóc và thả tù nhân chính trị. Các nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền nói, binh sĩ chính phủ Syria đã giết chết ít nhất 39 người kể từ khi các quan sát viên tới nước này hôm thứ Hai, trong đó có 6 người bị bắn tại thành phố miền Trung Hama hôm thứ Tư. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, nói bạo lực cũng đã bùng phát tại một số vùng ở Syria, kể cả một vụ phục kích do một nhóm binh sĩ đào ngũ tiến hành, giết chết 4 binh sĩ chính phủ. Tình trạng đổ máu tiếp diễn đã dẫn tới các quan ngại của phe đối lập rằng Syria, các quan sát viên Ả Rập hoặc là không có đủ năng lực hoặc là không làm việc một cách độc lập. Cư dân quận Baba Amir thuộc tỉnh Homs đã bị trấn áp mạnh nhất, từ chối cho các quan sát viên tới thị sát vì họ nhất mực đòi phải có nhân viên quân đội đi cùng. Cuộc giằng co kết thúc khi các nhân viên quân đội rút lui. Cũng trong ngày hôm qua, truyền thông Syria đưa tin là chính phủ đã thả 755 tù nhân bị bắt trong các cuộc biểu tình. Tổ chức Human Rights Watch nói động thái này là một bước đi tích cực, thế nhưng bày tỏ quan ngại rằng những người bị bắt giữ đã được chuyển đi trước khi các quan sát viên tới nơi. Tổ chức nhân quyền này cáo buộc Syria đã chuyển các tù nhân tới các cơ sở quân sự để tránh các quan sát viên. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào những kẻ bị tình nghi là phần tử nổi dậy người Kurd ở gần biên giới Iraq. Tuy nhiên, không xác nhận báo cáo của các giới chức địa phương nói rằng có ít nhất 23 người dân thường dân thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Các giới chức tỉnh Sirnak nói các nạn nhân dường như đang chuyển lậu các sản phẩm như xăng và đường từ miền Bắc Iraq vào Thổ Nhĩ Kỳ và có thể bị lầm tưởng là các phần tử nổi dậy thuộc Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK. Một thông cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói một toán phần tử nổi dậy thuộc nhóm PKK đã được xác nhận là có mặt trong khu vực. Đảng Công nhân Kurdistan đã phát động một cuộc đấu tranh trong gần 2 thập niên qua để đòi thêm nhiều quyền tự trị cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng chục ngàn người đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh. Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ coi Đảng Công nhân Kurdistan là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ đã triệt thoái các cố vấn Mỹ ra khỏi một trung tâm thông tin báo chí Afghanistan được Mỹ tài trợ. Trong một thông cáo hôm qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul cho biết là đang tái thẩm định và duyệt lại quan hệ với trung tâm thông tin báo chí của chính quyền Afghanistan. Một số giới chức Afghanistan bàn tán rằng động thái này là để đáp ứng một cuộc họp báo hôm 24 tháng 12, trong đó các giới chức Afghanistan mạnh mẽ đả kích các cuộc không kích và các chiến dịch càn quét ban đêm do NATO thực hiện. Thế nhưng người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ Gavin Sunwar nói quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch đã ấn định từ trước để triệt thoái các nhân viên Mỹ ra khỏi trung tâm thông tin và không có liên hệ gì tới cuộc họp báo. Ông Sunwar nói Hoa Kỳ muốn bảo đảm các nguồn lực được sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất trong khi giai đoạn chuyển tiếp các nhân viên và những sự hỗ trợ của Mỹ đang được tiến hành. Phó giám đốc trung tâm ông Sefatullah Sahaf Safi nói ông không được loan báo trước về sự ra đi của người Mỹ và ông hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động của trung tâm. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, một toán công tác do Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bổ nhiệm đã mạnh mẽ đả kích lực lượng quân sự do Mỹ lãnh đạo về việc thực hiện các chiến dịch quân sự ban đêm bị nhiều người dân chống đối. Tổng thống Karzai đã nhiều lần kêu gọi NATO chấm dứt các chiến dịch đó. Những ca tử vong nơi thường dân đôi khi xảy ra trong các chiến dịch tấn công đó là một nguồn gây căng thẳng giữa chính phủ của Tổng thống Karzai và Liên minh quân sự quốc tế tại Afghanistan. Trong khi đó, chính phủ Pháp cho biết một binh sĩ Afghanistan đã bắn chết 2 binh sĩ Pháp tại miền đông Afghanistan. Văn phòng Tổng thống Nicolas Sarkozy nói một binh sĩ thuộc quân đội quốc gia Afghanistan đã nhả đạn vào các binh sĩ ngày hôm qua tại thung lũng Tagab thuộc tỉnh Kaspisa. Trước đó, NATO ra thông cáo nói rằng một người đàn ông mặc quân phục của quân đội quốc gia Afghanistan đã giết chết 2 binh sĩ liên quân tại miền đông Afghanistan, nhưng không cho biết chi tiết về vụ này. Ít nhất 78 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Afghanistan kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột năm 2001. Riêng năm nay, 26 binh sĩ đã thiệt mạng. Tổng thống Sarkozy hôm nay bày tỏ cam kết của nước ông đối với lực lượng do NATO dẫn đầu ở Afghanistan. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công ngày hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công tương tự. Phát ngôn viên của Taliban cho các hãng tin biết rằng một người đàn ông tên là Ibrahim đã nhả đạn vào binh sĩ Pháp và sau đó bị các binh sĩ khác bắn chết. Nhóm nổi dậy cũng tuyên bố đứng sau vụ đánh bom bên vệ đường làm 10 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng ở miền nam Afghanistan ngày hôm nay. Hoa Kỳ mạnh mẽ khuyến cáo Iran chớ có động thái nào tiến gần hơn tới eo biển Hormuz sau khi Tehran đe dọa sẽ chặn các chuyến tàu chở dầu đi ngang qua eo biển này nếu phương Tây áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran.

các giới chức chính trị và quân sự hàng đầu của cả hai nước đã cam kết hợp tác chống khủng bố và đã thực hiện những cuộc diễn tập chung cho mục đích này. Tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Ashfaq Perez Kajani phát biểu như sau. Those elements of ETIM who are operating in the border areas of Pakistan and Afghanistan, even there we had a very close contact. Những phần tử ETIM hoạt động trong vùng biên giới Pakistan và Afghanistan. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau và chia sẻ thông tin tình báo. Chúng tôi luôn luôn làm hết sức mình để giúp Trung Quốc tiêu diệt mối đe dọa của ETIM và những phần tử cực đoan khác. Đại tướng Hậu Thụ Sâm, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, cũng bày tỏ một lập trường tương tự. Chương trình huấn luyện hỗn hợp để chống khủng bố sẽ giúp cho hai nước chúng ta chống lại những lực lượng khủng bố khu vực và tăng cường sự hợp tác cho hòa bình và an ninh của khu vực. Những sự bày tỏ công khai về sự gắn bó giữa Pakistan với Trung Quốc tương phản với những sự bất đồng công khai giữa Pakistan và Hoa Kỳ trong năm vừa qua. Cựu thượng nghị sĩ Mujahid Hussein là chủ tịch Viện Pakistan Trung Quốc, một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên thúc đẩy cho các mối quan hệ song phương. Ông nói rằng sự hậu thuẫn có tính chất trường kỳ mà Trung Quốc đã dành cho quốc gia Hồi giáo duy nhất có vũ khí hạt nhân này, bất kể ai là người nắm quyền ở Islamabad, đã làm cho mọi phe phái chính trị ở Pakistan đồng ý với nhau là nên siết chặt các mối quan hệ với Bắc Kinh. The issue of China is one amongst three issues in Pakistan on which there's a complete national consensus. Vấn đề Trung Quốc là một trong ba vấn đề có sự đồng thuận quốc gia hoàn toàn ở Pakistan. Chương trình hạt nhân, vấn đề Kashmir và quan hệ với Trung Quốc. Tất cả mọi người, bất kể xu hướng chính trị, ai nấy đều có lập trường giống nhau về ba vấn đề này. Tuy có sự hậu thuẫn chính trị rộng rãi đối với Trung Quốc như vậy, những người có thái độ hoài nghi nói rằng để có thể tăng cường thêm nữa các mối quan hệ với Trung Quốc, trước hết Pakistan cần phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của chính mình trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Một luật sư nhân quyền cũng là một nhà hoạt động tích cực Trung Quốc được biết tiếng nhờ cuộc đấu tranh của bà chống các vụ chiếm cứ đất đai của chính quyền đã ra trước một tòa án ở Bắc Kinh. Vụ án xét xử bà Nghê Ngọc Lan và chồng bà, ông Đồng Kế Thanh đã khởi sự tại một tòa án phía Tây Bắc Kinh hôm nay, trong khi tình hình an ninh được siết chặt. Một người phát ngôn của tòa án nói với các nhà báo rằng công chúng có thể vào dự phiên tòa. Tuy nhiên, các ký giả nước ngoài, các nhà ngoại giao và giới ủng hộ luật sư Nghê đã bị cấm không được vào dự phiên xử. Luật sư Nghê Ngọc Lan bị kết tội gian lận và các tội danh khác sau khi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các cư dân bị tống xuất ra khỏi nhà mà không được bồi thường thỏa đáng. Luật sư Nghê và chồng bị bắt giữ hồi tháng 4 trong khuôn khổ một chiến dịch đàn áp quy mô chống giới bất đồng chính kiến. Chiến dịch này được phát động sau khi có lời kêu gọi trên mạng khích lệ các cuộc biểu tình tại Trung Quốc, tiếp theo sau một đợt biểu tình nổi dậy tại nhiều nước Ả Rập. Hồi năm 2002 và 2008, luật sư Nghê cũng đã bị tống giam về tội cản trở nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ và phá hoại tài sản công sau khi bà phản đối việc chính quyền Bắc Kinh chiếm đoạt căn nhà của bà. Luật sư Nghê Ngọc Lan nói bà đã bị tra tấn lúc còn ở trong tù và bây giờ phải ngồi xe lăn. Con gái bà, cô Đồng Toàn, nói mẹ cô bị buộc phải nằm trên giường trong phiên xét xử vì sức khỏe yếu. Giới chức Trung Quốc cho biết cảnh sát nước này đã bắn chết 7 kẻ tình nghi tiến hành vụ bắt cóc trong một cuộc giải cứu tại Tân Cương, khu vực bất ổn ở miền Tây nước này. Cảnh sát bắn các nghi can sau khi bị chống cự, trong khi tìm cách giải thoát cho hai con tin mà các giới chức nói rằng đã bị một nhóm khủng bố bạo lực bắt cóc. Các giới chức còn cho hay các con tin đã được giải thoát nhưng một cảnh sát thiệt mạng trong cuộc giải cứu. Cảnh sát gây thương tích và bắt 4 nghi can khác. Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã nói vụ bắn người xảy ra tại Pishan, khu vực sinh sống của phần đông sắc dân Uyghur thiểu số, nói tiếng Turkic. Cảnh sát không tiết lộ là liệu vụ việc trên có liên quan tới căng thẳng sắc tộc tiếp diễn giữa người Uyghur Hồi giáo và người Hán chiếm đa số hay không. Căng thẳng dâng cao ở Tân Cương kể từ khi bùng phát cuộc bạo loạn sắc tộc 2 năm trước làm khoảng 200 người thiệt mạng. Cũng tại Trung Quốc, hàng ngàn công nhân của một nhà máy sản xuất đồ điện tử ở miền đông Trung Quốc đã chấm dứt một cuộc đình công kéo dài 3 ngày hôm nay sau khi các giới chức nhà máy đồng ý tăng số tiền thưởng cuối năm. 8.000 công nhân làm việc tại xưởng chế tạo LG Display do Nam Triều Tiên sở hữu tại thành phố Nam Kinh đã lãng công hôm thứ Hai. Họ than phiền rằng các công nhân Nam Triều Tiên được tiền thưởng cao gấp 6 lần công nhân Trung Quốc. Các giới chức cho biết là các công nhân đình công đã trở lại làm việc sau khi công ty đồng ý tăng gấp đôi số tiền thưởng dành cho công nhân Trung Quốc từ 1 lên 2 tháng. Lương trung bình của công nhân Trung Quốc làm việc tại nhà máy này là hơn $220 mỗi tháng. Trong khi đó, một nhóm bênh vực quyền người lao động có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ hôm nay nói rằng các công nhân của một nhà máy ở Quảng Châu đã đình công để phản đối việc giảm tiền thưởng cuối năm. Tổ chức bênh vực người lao động Trung Quốc nói công nhân tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô của Nhật Bản đã đình công từ hôm thứ Ba. Một vụ nổ lớn tại một nhà kho ở Rangoon, thành phố lớn nhất của Miến Điện, đã làm ít nhất 17 người chết và 80 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết vụ nổ lớn xảy ra sớm ngày hôm nay tại nơi được cho là một nhà kho y tế tại quận công nghiệp ở phía đông Rangoon. Các giới chức nói vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn và ngọn lửa nhanh chóng lan sang một số tòa nhà gần kề. Quay sang châu Âu, một tòa án Nga đã bác cố gắng của các công tố viên đòi cấm một ấn bản dịch lại của Hare Krishna từ một quyển kinh tiếng Hindi của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói họ lấy làm cảm kích về quyết định của tòa án Nga và miêu tả đây là một giải pháp hợp lý cho một vấn đề nhạy cảm. Bản văn là một sự phối hợp các quyển kinh từ một quyển sách tiếng Hindi và những bình phẩm của người sáng lập ra phong trào Hare Krishna. Các công tố viên tại thành phố Tomsk ở Siberia cấm tài liệu này và mô tả đó là các tài liệu cực đoan, tương tự như quyển Mein Kampf của Hitler. Một người phát ngôn của Hare Krishna đã bác bỏ cáo buộc đó, nói rằng quyển sách kêu gọi sự sống chung hài hòa giữa tất cả những con người. Tòa ra phán quyết một ngày sau khi các giới chức Ấn Độ gặp gỡ đại sứ Nga tại Ấn Độ để yêu cầu ông giúp giải quyết vấn đề này. Tổng thống Argentina cam kết bà sẽ làm việc hết sức mình cho đất nước, kể cả trong thời gian bà dưỡng bệnh sau một cuộc phẫu thuật dự kiến để chữa trị căn bệnh ung thư tuyến giáp. Trong lần xuất hiện đầu tiên ngày hôm qua, kể từ khi việc chuẩn đoán bệnh được thông báo, Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner xuất hiện với tinh thần thoải mái. Một thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho chính phủ Mỹ trả $17.8 triệu cho một gia đình đã mất 4 người thân trong vụ máy bay quân sự bị hỏng và đâm xuống nhà của họ hồi năm 2008. Các nạn nhân gồm có Yung Mi Lee Yoon, 36 tuổi, cô con gái 15 tuổi Grace, cô con gái 2 tuổi Rachel và mẹ là bà Seo Kim Kim Lee. Hôm qua, thẩm phán nói rằng sự mất mát những người thân là không có cách nào để có thể đền bù. Chính phủ Mỹ đã nhận lỗi trong vụ tai nạn này và phiên tòa kéo dài 3 ngày để xác định xem gia đình nạn nhân sẽ được trả bao nhiêu tiền bồi thường thiệt hại kinh tế và tinh thần. Các giới chức cho biết là viên phi công không tiết lộ danh tính đã trở về từ một cuộc tập dượt trên một hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi bờ biển California khi tai nạn xảy ra. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.